vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259 nhưng rất rõ ràng, hai người đó đã chọn sai cách giải quyết rồi, cuộc điện thoại của Dụ Lâm Hải gọi tới đã trở thành cọng cỏ cuối cùng phá nát tâm trạng của cô. Bọn họ còn chưa quay lại với nhau, mà anh đã cho rằng người làm chồng trước như mình có thể quản đông quản tây rồi, đúng là hay ho quá mà, tại sao bọn đàn ông bình thường đến vậy, nhưng vẫn có thể tự tin đến thế. Cúp điện thoại của Dụ Lâm Hải, Nam Mẫn bèn kéo Cố Hoành tới, lạnh mặt mắng một phen. Anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Anh theo tôi bao lâu rồi, xóa có cái hot search cũng không thể làm được, sau này đừng nhận mình là thiếu niên thiên tài gì đó nữa, Phương Trọng Vĩnh cũng có thể cười nhạo anh được đấy. Cái gì cũng phải để tôi đích thân nhúng tay vào thì tôi còn cần anh làm gì nữa. Cố Hoành bị mắng không thể ngóc đầu dậy nổi. Trên mặt Nam Mẫn là màn sương lạnh, cô vẫn còn đang mắng, Nam Lâm vào phòng làm việc vội vàng rót một chén trà đưa tới, ngoan ngoãn nói. Chị uống trà, Hạ Hòa. Nể mặt em gái, Nam Mẫn miễn cưỡng tha cho Cố Hoành một lần, mở máy tính lên, đích thân ra tay, xóa hết tất cả những tin tức liên quan đến mình trên mạng xuống, những đầu ngón tay lướt trên bàn phím cho thấy tâm trạng của cô lúc này. Tùy tiện ném một que diêm vào chắc sẽ châm lên cả mồi lửa. Cố Hoành đứng sóng vai với Nam Lâm, nhìn một loạt những hành động mạnh mẽ như hổ của Nam Mẫn, không dám thở mạnh một tiếng. Vấn đề là vẫn có người muốn tìm đường chết ngay lúc này. Giám đốc ngài của truyền thông Nam Tinh gọi điện thoại tới nói người vợ hiện tại của Nam Ninh Trúc là Hà Hân chạy tới công ty gây rối còn ra tay đánh một nghệ sĩ. Luôn có những con người chán sống, không thích sống những ngày yên bình, lại muốn tìm đường chết. Nam Mẫn tắt máy tính, nói với Nam Lâm, đi thôi, đi gặp người mẹ kế kia của em, tôi cũng muốn nhìn xem thím ba mới của mình là người thế nào. Truyền thông Nam Tinh đã trở nên hỗn loạn. Khu vực nội bộ của nghệ sĩ đông như chảy hội, giám đốc ngài như con chim công xù lông trống nạnh hét. Cô lấy tư cách gì mà đòi đánh người ta, lại còn khinh thường nghệ sĩ, bản thân cô thì có gì hơn người. Anh ta tức giận lắm, tiếng mắng chửi như một loạt đạn liên tục bắn ra ngoài. Cũng là hồ ly tinh ngàn năm thôi mà, lại chạy tới đây nói người khác chơi trò liêu trai, gả cho một lão già làm vợ kế thôi mà cũng đứng đây ra dáng chính công nương nương, ai không biết nhưng tôi thì biết nhé. Cũng chỉ là một kẻ mọi dợ được vợ bé sinh ra thôi mà thanh danh ở lĩnh Nam. Vang dội, lắm cơ mà, đừng tưởng là phẫu thuật thẩm mỹ rồi tôi sẽ không nhận ra nhé, có gả vào nhà giàu cũng không thể giấu được dáng vẻ ti tiện đó đâu. Ngài luôn mắng rất nặng, hận không thể mọi móc hết mọi gốc gác của Hà Hân ra, mọi người đứng đó vừa xem vừa nghe cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cô Hoa Kiều Hà Hân, bà ba của tập đoàn Nam Thị lại là con riêng ư, mà bà ba Hà Hân được mọi người tập trung quan sát lại thoải mái tự nhiên bắt chéo chân ngồi trên ghế xoay, gương mặt xinh đẹp không hề có biểu cảm gì khác làm như không hề nghe thấy những lời chửi rủa và khinh bỉ đó. Cách chương,